đời con gái tin vào ai? Chương 6, Long mất tích, góc truyện audio.com. 31 tháng 10, Long mất tích hả? Từ sáng đến giờ chẳng có tí tin tức nào của Long, đúng hơn là từ trưa hôm qua tới giờ luôn. Tối hôm qua tôi chẳng thấy Long online, đi học cũng không gặp. Không biết sao mà thấy lo lo cho tên Long. Chát nhân, kia quá, tôi đi tìm Long để hỏi. Long mất tích rồi, tìm chi mệt. Long mất tích hả? Ừ, vài ngày nữa tự nó xuất hiện thôi. Là sao, này đâu phải lần đầu, kệ nó đi, mà em tìm Long có gì không? À không, không gặp nên hỏi. Đừng nói là có em bé rồi đó nha. Anh nói điên gì vậy? E về lớp nha, baby. Tên Long này lúc nào gặp tôi cũng hỏi. Em có em bé chưa, hay là, em có em bé rồi hả? Cái tên đáng ghét cứ thích trêu tôi. Mà tôi cũng sợ thôi thì mai đi khám thử xem thế nào. Muốn đi khám thì đành phải giả bệnh nằm ở nhà thôi. Tôi đi về lớp lấy tập sách ra chuẩn bị bài, vậy mà nằm ngủ luôn mới ghê. Đang ngủ tôi nghe thấy tiếng gõ bàn, cái đứa ngồi bên cạnh thì đá đá vào chân tôi cho tôi dậy. Tôi mở mắt ra thấy cô ngữ văn đang đứng trước mặt tôi lật đật đứng lên. Em có nghe cô giảng bài không? Dạ, dạ có, vậy em tóm tắt lại chuyện tấm cám cho cô. Dạ, cám là, nhanh lên em làm mất thời gian quá. Tôi cứ ấp úng, bà cô gắt lên làm tôi hoảng. Chuyện tấm cám là chuyện tôi được nghe nhiều từ nhỏ đến giờ, mà lúc này tự nhiên cô làm tôi cứu quá nên kể đại ra. Cám là chị, sau khi bị mẹ con tấm hại chết vài lần thì cuối cùng mẹ cám cưới vua và sống đến trọn đời. Sau khi tôi đọc xong câu đó, cả lớp im lặng vài giây thì 45 cái miệng sùm lên, cả cô cũng không nhịn được cười. Giờ thì tôi biết tôi bị hố rồi. Không nói thì thôi mà phát biểu rồi thì lớp cười chảy nước mắt. Cô Văn thấy tôi còn ngáy ngủ nên bảo ra ngoài rửa mặt, sau đó thì đứng ngay cửa lớp tới hết 2 tiết. Trời ạ, ngay cả câu chuyện dễ thế này cũng không trả lời được. Khi ra về tới nhà tôi liền bật máy tính lên vào Facebook treo đó tới tối nhưng vẫn không thấy hắn on, bị tôi gọi là Long. Chát nhân, có khi nào chết yểu thật rồi không nhỉ? Cách chương.